Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 1, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Tại phía tây thành phố S, có một biệt thự lộng lẫy được xây dựng ở đó. Căn biệt thự này rất rộng, tất cả được thiết kế theo màu trắng. Vườn hoa rộng lớn ở bên trong có trồng hoa tulip, hoa hồng và nha đam, những loài hoa mà tiểu thư nhà này thích nhất. Đúng như vậy, đây chính là Lục Viên, biệt thự của gia tộc Lục Thị. Tiểu thư ở đây không ai khác chính là Lục Mạnh Ái. Đã 10 giờ sáng, trên chiếc giường màu hồng kia có một cô gái đang nằm say giấc. Tất cả món đồ trong phòng của cô đều là màu hồng, vì cô thích thế. Nhưng cô lại không thích mặc đồ màu hồng, hơi ngược đời. Lục Mạnh Ái, cậu mau dậy cho tớ, đã 10 giờ sáng rồi. Nghe tiếng gọi cô chợt giật mình dậy, là tiếng của Kiều Ni. 10 giờ rồi sao, nhỏ sẽ giết cô chết mất, hôm qua có hẹn với nhỏ đi mua sắm mà cô lại ngủ quên. Ice. Miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng guốc đi tới căn phòng của cô ngày càng gần, cô nhanh chóng lao tới tủ đồ lấy đại một cái đầm rồi bay thẳng vào nhà vệ sinh. Rầm, Lục Mạnh Ái, cậu là giỡn với mình, ngó nghiêng không thấy ai, nghe tiếng nước chảy trong toilet, Kiều Ni mới biết Mạnh Ái đã vào phòng tắm, liền hừ một tiếng rồi ngồi đợi. 10 phút, 15 phút, 25 phút, Mạnh Ái e ngại bước ra nhìn Kiều Ni bằng đôi mắt ngây thơ, năn nỉ. Mình xin lỗi mà, hôm qua vì thức khuya viết tài liệu nên mới như vậy. Đừng giận mình mà, được không? Kiều Ni vẫn im lặng, mắt chừng tia sét nhìn Mạnh Ái đang năn nỉ mình, trong lòng cũng hơi dịu xuống cơn giận, nhỏ không thể giận cô được lâu đâu. Thôi mà tối nay sẽ đền cho cậu, được chứ? Cậu muốn đi đâu tớ sẽ đi với cậu, đi mà. Mạnh Ái tiếp tục nói tiếp, Kiều Ni nghe vậy mắt sáng rực lên. Vốn dĩ cô biết Mạnh Ái rất ghét ba club này nọ, nên hôm nay nhân cơ hội này sẽ dắt cô đi. Được thôi, nếu cậu có lòng thành như vậy thì tối nay đi ba với tớ. Cậu có chịu không? Mạnh Ái trong lòng hơi đắn đo, nhưng vì Kiều Ni nên đi thử một lần xem sao. Liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nghe Mạnh Ái nói vậy trong lòng nhỏ như hốt được vàng, mọi khi dù cô đi thì cô sẽ không bao giờ đi vì cô rất ghét nơi ồn ào. Hôm nay lại chịu đi khiến Kiều Ni vui mừng hết mức. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chiếc xe Ferrari dừng trước trung tâm mua sắm V. Y ngắn, B, trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố S này, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Mạnh Ái hơi thắc mắc liền quay sang nhìn Kiều Ni, nhỏ hiểu ý liền giải thích. Là đi mua đồ, tối nay sẽ đi ba cơ mà không phải sao. Mạnh Ái hiểu nên liền gật đầu rồi bước xuống xe cùng Kiều Ni. Hai cô gái bước xuống là thành trung tâm chú ý của mọi người, các ánh mắt đều dồn vào hai cô gái này. Kiều Ni mặc một chiếc quần sót ngắn màu xanh nhạt phối với chiếc áo thun Gucci màu đen bỏ vào thùng trong quần. Chân mang đôi bata màu xanh hiệu Nike, trông rất cá tính và xinh đẹp, đúng với tính cách của Kiều Ni. Ngược lại với Kiều Ni, Mạnh Ái mặc một chiếc đầm màu trắng ngắn hơn đầu gối một tí. Chiếc đầm được thiết kế tinh khiết, thanh nhã và nhẹ nhàng. Hợp với tính cách của cô, chân thì mang đôi Converse cổ thấp màu trắng. Hai cô gái, mỗi tính cách khác nhau mà cũng chơi chung cho tới tận bây giờ, ai cũng hâm mộ hết. Lượn một vòng khắp trung tâm, cả hai tay của Kiều Ni và Mạnh Ái xách cả chục cái túi hàng, nào là Gucci, Chanel, Nike, Guess. Thật ra thì Mạnh Ái chả bao giờ mua nhiều vậy đâu vì cô không thích tốn tiền của ba mẹ quá nhiều. Mạnh Ái, đi ăn nha, tớ đói meo rồi. gocchuyenaudio.com. Này, nghe Kiều Ni thỏ thẻ bên tay, cô vội nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, nhỏ nói đúng, mới đây mà 2 giờ chiều rồi ư. Đi ăn Lotteria nha, phía đối diện luôn kìa, cho gần. Không thôi tớ và cậu sẽ chết đói mất. Được được, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bây giờ là 6 giờ tối rồi, mới đây mà cô và nhỏ đã đi hết gần một ngày. Về nhà cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc bộ đồ mà Kiều Ni mua. Thật sự là không quen lắm, áo crop top màu trắng ngắn hơn rốn, quần sót ngắn làm lộ đôi chân dài vừa thon vừa trắng của cô ra. Mạnh Ái xóa tóc ra, mái tóc dài ngang lưng, phần đuôi được uốn lọn, đánh thêm một miếng son, trông cô giờ đây như một thiên thần giáng trần. Dù gì cũng phải chiều nhỏ một hôm, đành chịu đựng mà mặc. Tiếng còi xe bíp bíp, đó là Kiều Ni, cô vội vàng chạy ra rồi chào bác quản gia Chu rồi đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại Bar Crayon, quán bar có tới 10 chi nhánh trên toàn thế giới do bang Thiên Hàn nắm giữ. Đây là một quán bar lớn, vào được đây phải có thẻ thành viên, dành cho giới thượng lưu. Một đêm vô đây ăn chơi có thể tốn cả bạc tỷ là chuyện thường tình. Lần nào cũng vậy, cô và Kiều Ni bước tới đâu là sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở chỗ đó. Mọi ánh mắt đều dồn về hướng này, cộng thêm tiếng nhạc sập sình khiến Mạnh Ái có phần khó chịu. Cô rất ghét nơi ồn ào, chỉ muốn ở một nơi trầm lặng. Kiều Ni, mình mặc như vậy có thiếu vải quá không? Mạnh Ái e ngại nhìn Kiều Ni mà nói, đối với cô những bộ đồ này quá ngắn, thật sự quá ngắn luôn ấy. Cậu thử để ý coi mọi người mặc đồ ra sao? Chúng ta mặc như vậy là nghiêm chỉnh lắm luôn rồi. Theo như lời của nhỏ, cô thử nhìn xung quanh. Đúng như vậy, ở đây chủ yếu người ta toàn mặc đồ hở hang, nào là cúp ngực, hở lưng. Thật sự rất nhiều, xin hỏi hai cô dùng gì? Là tiếng Anh bồi bàn hỏi. Whisky và trái cây, chỉ vậy thôi. Xin quý khách đợi một lát, Kiều Ni thật quá đáng, chưa hỏi ý mình gì hết mà. Mạnh Ái quay sang lườm nhỏ một cái, nhỏ chỉ biết cười trừ. Những chai Chivas và trái cây đều được dọn lên, Kiều Ni cầm một chai đưa trước mặt Mạnh Ái. Thôi, mình không uống đâu. Dù gì đã tới đây rồi mà, đại tiểu thư của tôi. Kiều Ni vừa nói vừa chu chu cái mỏ lên, làm Mạnh Ái không nỡ. Được rồi cô nương, mình thua cậu. Hớp một miếng mà cô đã ho sặc sụa, thật sự rất khó uống. Vậy mà nhỏ cứ ép cô uống hết chai này đến chai khác. Tiếng nhạc càng lúc càng to cộng theo là những ánh đèn đủ màu sắc, đầu óc cô hơi choáng váng, liền mạn phép đi vào nhà vệ sinh. Nước lạnh làm tinh thần cô đỡ hơn, vừa bước ra thì rầm, cô đụng phải ai đó, mất trớn nên ngã, may mà có anh chàng nào đó giúp đỡ. Nhưng mà anh ta nằm dưới cô nằm trên anh ta, làm mặt Mạnh Ái bất giác đỏ lên. Vội vàng ngồi dậy xin lỗi rồi đi ra ngoài, để lại ai kia có bộ mặt khó chịu. Thấy lâu quá mà Hàn Dương chưa ra, Tử Hy sốt ruột chạy vào xem thì đụng phải bộ mặt đầy sát khí của Hàn Dương. Cậu sao vậy, tớ vừa bị người ta đụng trúng, hên cho cô ta hôm nay tâm trạng mình tốt không thôi thì. Ngắt quãng giữa câu, anh nỡ một nụ cười nham hiểm làm Tử Hy thấy lạnh cả sống lưng. Mạnh Ái quay lại bàn với Kiều Ni, thấy nhỏ đang vô tư mà nhảy theo điệu nhạc, cô chỉ biết lắc đầu, bao giờ nhỏ mới chín chắn hơn được đây. Có lẽ vì mệt nên 11:02 cô đã lái xe về nhà. Cách chương.